Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, cùng Tử Linh Đại Pháp Sư giao thủ. Eric bị ngạnh sinh sinh nhấc lên, xách đến kia áo bào đen khô lâu trước mặt. Trong đêm tối, Eric đối mặt với sợ hãi một màn, con người đột nhiên rụt lại, liền muốn phát ra sợ hãi bản năng tiếng kêu, nhưng là không biết vì cái gì. Eric há hốc mồm, nhưng là lập tức lại nhắm lại, tựa hồ không có đáng sợ như vậy. Non nớt trên khuôn mặt, nhìn dị thường bình tĩnh. Cứ như vậy, Eric bị cao lớn áo bào đen khô lâu xách tại trong tay, hướng về ban Ryan nơi đó đi tới. Rất nhanh, Eric liền nhìn đến một cái khoanh chân ngồi dưới đất nam nhân. Ban Ryan tại nhìn thấy Eric về sau, trên mặt nháy mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn vụt một chút từ dưới đất đứng lên, không tự giác giang hai tay ra, trong mắt ánh mắt chờ mong mà trong suốt. Lại còn là đứa bé, ta giống như tìm đến một cái rất không tệ học sinh. Ban Ryan duỗi ra hai tay, đem Eric từ áo bào đen khô lâu trong tay nhận lấy. Eric không nhúc nhích, mảy may không có phản kháng ý tứ. Eric thấy rất rõ ràng, hắn biết mình tại cái này nam nhân còn có cái này kỳ quái bộ xương khô trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng vốn liếng. Nếu là cưỡng ép làm những gì, chỉ sợ có thể sẽ phơi thây tại chỗ. Đứa bé này đúng là có trở thành Tử Linh Pháp Sư tiềm lực. Ban Ryan nhìn xem dị thường bình tĩnh Eric, trong mắt chờ mong cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Trên thực tế, trở thành một Tử Linh Pháp Sư là một kiện chuyện khá là khó khăn tình. Cái khác Pháp Sư đều là thao túng nguyên tố tự nhiên chi lực. Khi tự thân thiên phú cùng nguyên tố tự nhiên chi lực cực độ thân hòa thời điểm, trải qua tận lực dẫn đạo, thậm chí là không phải tận lực tự hành tìm tòi, cũng có thể trở thành một siêu phàm Pháp Sư. Nhưng là Tử Linh Pháp Sư khác biệt, cái này siêu phàm nghề nghiệp quần thể thu hoạch được lực lượng phương thức là lấy sinh vật còn sống làm vật trung gian, đem sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành tử linh năng lượng, tới một mức độ nào đó cùng tự nhiên chi lực đối kháng, coi là thất ngữ giả trở mặt. Trở thành một tử linh pháp sư cần không phải đối với siêu phàm nguyên tố cảm ứng cùng phù hợp, mà là đối tử linh pháp lực bản thân miễn dịch trình độ. Không có trở thành tử linh pháp sư thiên phú người, tại đối mặt tử linh pháp sư chi lực thời điểm, sẽ bị loại này ăn mòn sinh mệnh năng lượng dần dần từng bước xâm chiếm toàn thân. Dù cho sẽ thành tử linh pháp sư phương pháp nói cho bọn hắn, cũng nguyên sẽ bị cỗ này năng lượng phản phệ. Chỉ có những cái kia tự nhiên đối tử linh pháp lực miễn dịch người, mới có thể có được trở thành tử linh pháp sư tư cách. Nhưng là có được người loại tư chất này phi thường ít, cho nên trở thành tử linh pháp sư cũng là khá khó khăn sự tình. Cho dù là tại siêu phàm giả bên trong, tử linh pháp sư cũng là số lượng tương đương thưa thớt quần thể. Vừa rồi Ban Ryan thi triển ra tử linh pháp thuật, khiến cho toàn bộ phiên đậu đồn dân nhóm đều bao phủ tại tử linh pháp lực phía dưới. Mặc dù Ban Ryan pháp thuật hoàn thành còn cần thời gian 2 tiếng, nhưng là lúc này bọn hắn sinh cơ đã bắt đầu bị chậm chậm từng bước xâm chiếm. Mà Eric không giống, hắn từ âm thầm tử linh pháp lực ủ rũ bên trong tránh thoát ra, thậm chí còn cảm giác được toàn thân khô nóng. Hài tử, ngươi tên là gì? Ban Ryan vuốt ve Eric đầu, nhẹ nói, chỉ bất quá thon gầy khuôn mặt, trắng bệch làn da lại tăng thêm hãm sâu hốc mắt, để hắn ở dưới bóng đêm nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Ta gọi Eric. Eric nhìn thẳng Ban Ryan con mắt, trong suốt trong ánh mắt y nguyên không có bất kỳ tâm tình gì ba động. Ban Ryan nhìn thấy bình tĩnh Eric, nhẹ nhàng nhếch môi sừng, lộ ra trắng noãn thậm chí là rét lạnh răng. Đứa bé này tựa hồ chính là vì trở thành Tử Linh Pháp Sư mà sinh. Tử Linh Pháp Sư không giống như là cái khác siêu phàm giả cùng bí sư đồng dạng. Đối với siêu phàm thiên phú yêu cầu rất cao. Nó chỉ yêu cầu chức nghiệp giả có thể miễn dịch tử linh pháp lực ăn mòn như vậy đủ rồi. Tử Linh Pháp Sư tấn thăng, càng thêm dựa vào là chấp nhất thăm dò tinh thần, cùng đối sinh mạng thể khắc khổ nghiên cứu. Cái quần thể này, càng giống là cố chấp nhà khoa học. Ngươi nguyện ý làm học sinh của ta sao? Ban Ryan đột nhiên lại nhớ lại mình lần thứ nhất cầm lên sách vở. Cho những quý tộc kia tử đệ dạy học tràng cảnh, kia là hắn sinh mệnh đáng giá nhất kỷ niệm thời khắc. Bây giờ, hắn lại có truyền thụ tri thức niềm vui thú cảm giác. Cái này cần trải qua Nam Tước đại nhân đồng ý, Eric suy tư một chút. Sau đó đối Ban Ryan đáp lại nói, Nam Tước đại nhân, Ban Ryan sửng sốt một chút, hắn trong lúc nhất thời còn không nghĩ tới. Cái này chồng đồn tiểu nam hài, có thể cùng quý tộc Nam Tước có liên hệ gì? Ngươi nói Nam Tước đại nhân, là Willy Valen, Ban Ryan giống như nhớ ra rồi cái gì? Đi vào Tây Bắc biên thùy trước đó, hắn đã từng đọc qua cùng loại tin tức, giống như cái kia gọi là Willy Valen tuổi trẻ Nam Tước. Tựa hồ chính là làm giàu tại một cái tên là phiên đậu đồn địa phương. Không sai, là Willy Valen. Đột nhiên, Ban Ryan bên tai truyền đến một người đàn ông xa lạ thanh âm. Hắn còn không có được đến quay người, liền nghe được sắc bén kiếm khí tiếng xe gió gào thét đến bên cạnh mình. Tựa hồ sau một khắc, liền có thể đem mình cắt chém thành hai nửa. Nhưng là Ban Ryan không có bất kỳ lo âu nào, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đại kỵ sĩ, bành một tiếng, chỉ thấy Ban Ryan một bên áo bào đen khô lâu, thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp lẻn đến Ban Ryan sau lưng. Hắn đơn tay áo vung lên, bạch cốt bàn tay nháy mắt một cái xoay chuyển, bạch cốt cánh tay bên trên, đột nhiên bắn ra một thanh cốt đao cùng xương cốt của nó liền cùng một chỗ. Phía trên mang theo chút màu bạc trắng kim loại sáng bóng. Nó trong tay cốt đao một tay phất lên, trực tiếp đem bay tới hàn xương kiếm khí đánh nát. Nam Tước đại nhân, lúc này Eric đã thấy rõ Willy từ trong bóng tối đến gần Willy. Lúc này Willy trong tay dẫn theo Eric tự tay chế tạo đưa cho hắn thập tự kiếm. Một bước hướng lấy Ban Ryan tới gần. Ngươi là Willy Valen, gấu trắng trấn Nam Tước. Lúc này, Ban Ryan xoay người lại, cũng nhìn đến ngay tại tới gần Willy. Trong lòng hắn tính toán một chút, liền đoán đến Willy đại khái thân phận. Hắn thi triển chính là hàn xương đấu khí, cho nên sẽ không là thánh quang kỵ sĩ đoàn người. Mà lại, thánh quang kỵ sĩ đoàn cũng sẽ không đem loại này tuổi trẻ thiên tài đại kỵ sĩ điều động đến loại này nguy hiểm nhiệm vụ. Bên trong đơn độc hành động, liên tưởng đến Willy niên kỷ cùng trước đó lấy được tin tức. Hắn kết luận Willy thân phận, Ban Ryan các hạ, Willy trong mắt mang theo nồng đậm không che giấu chút nào sát cơ. Đang đến gần phiên đậu đồn thời điểm, Willy đã cảm giác đến nơi này đã bị một cỗ hắn chưa hề được chứng kiến pháp lực bao phủ. Loại pháp lực này phát ra một loại tà ác ăn mòn cảm giác. Tựa hồ đứng ở sinh mệnh mặt đối lập, mặc dù chỉ là sơ cấp pháp sư, nhưng là từ pháp lực ba động hoa văn kết cấu đến xem. Vị này tử linh pháp sư, ngay tại đối phiên đậu đồn thi triển một quần thể tính tử linh pháp thuật. Nếu không phải Velia mộng cảnh báo trước, mình chạy đến, nói không chừng vượt qua một chút thời gian. Phiên đậu đồn liền trải qua kinh khủng nhất sự tình. Loại này hành vi, Willy y nguyên không thể chịu đựng. Hiện tại phiên đậu đồn bên trong, có cha mẹ của mình, còn có lão Yoen chờ đã từng đồn dân thuộc hạ. Đối mặt loại này muốn tổn thương bọn hắn người. Willy tự nhiên không hiểu ý từ nương tay. Willy trong tay siết chặt thập tự kiếm. chuẩn bị đối vị này Tử Linh Đại Pháp Sư phát động đòn công kích chí mạng, nhưng là lúc này hắn cũng thật không dám vọng động, bởi vì Ban Ryan bên người, Eric ngay tại nơi đó. Mặc dù vừa rồi tại âm thầm hắn nghe đến Ban Ryan muốn thu Eric làm học sinh sự tình, nhưng là hắn cũng không dám khẳng định hai người chiến đấu bên trong có thể hay không đem Eric tác động đến. Eric, hài tử, ngươi về trước đi đi ngủ. Nhưng vượt quá Willy dự liệu là vị này Tử Linh Đại Pháp Sư tựa hồ cũng tại lo lắng Eric an toàn. Eric, trở về. Willy cũng đối với Eric nói một câu. Eric đầu tiên là nhìn Willy một chút, lại nhìn Ban Ryan một chút, cuối cùng yên lặng hướng về Velen nhà sân nhỏ đi đến. Trên thực tế, hắn rất nhớ trợ giúp Nam Tước Đại Nhân cùng một chỗ chiến thắng địch nhân. Nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, mình không phải Câu Sần, cũng không phải Vô Ly Be, ở tại nơi này chính là đang thoát Nam Tước Đại Nhân chân sau. Thật là một cái nghe lời hài tử, Ban Ryan lẩm bẩm, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Hắn cục gạch nhìn về phía Willy, trong mắt nhu hòa chậm chậm bị lạnh lùng thay thế. Ban Ryan cảm giác đến Willy trên người sát ý. Lên, Ban Ryan đột nhiên ra lệnh một tiếng. Kia áo bào đen khô lâu nháy mắt hướng về Willy đánh tới. Không có bất cứ chút do dự nào thời gian, sắc bén cốt đao hư không vung chạm, bắn ra kiếm khí màu đen. Nhưng là kiếm khí này cũng không phải là đấu khí, mà là tử linh pháp lực. Cùng lúc đó, Ban Ryan chính vung vẩy lấy bạch cốt pháp trượng. Bên cạnh hắn hiện ra từng đoàn quả cầu ánh sáng màu đen. Trong đó bắn ra từng đạo cốt tiễn cùng nhiễm lấy tử linh chi lực u ám hỏa cầu. Đây đều là tử linh pháp sư cơ sở nhất pháp thuật. Đối mặt Ban Ryan công kích, Willy biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Tại thể nội đấu khí bốc lên đồng thời, trong cơ thể của hắn, chính nghĩa chi lực cũng nháy mắt hiện lên. Mặc dù chỉ có hai khắc chi lực, nhưng là đủ để triệt tiêu mất những cơ sở kia pháp thuật ma pháp tổn thương. Chính nghĩa chi lực, hắn là Hangman. Nguyên bản Ban Ryan vẫn là một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Mặc dù mình có chút thụ thương, nhưng là tử linh đại pháp sư đối mặt một tuổi trẻ sơ cấp đại kỵ sĩ, hắn vẫn là có rất lớn nắm chắc đem Willy giải quyết hết. Nhưng khi Willy Hangman thân phận lộ ra, hắn lại có loại trong lòng giật mình cảm giác. Mặc dù chỉ có hai khắc cấp bậc, nhưng là tại loại này chính nghĩa chi lực, để hắn lại có loại phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Chính nghĩa chi lực, thế nhưng là hết thảy ác ý lực lượng khắc tinh. Một cái Hangman cũng có thể trở thành quý tộc lãnh chúa. Ban Ryan nguyên bản trên người lạnh nhạt thu vào, thay vào đó là kiềm chế tử linh chi lực. Hiện tại Ban Ryan chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem Willy giải quyết hết. Kia cỗ chuyên thuộc về Hangman chính nghĩa chi lực, thực sự là để hắn cảm thấy kinh hãi cùng buồn nôn. Đáng ghét Hangman, đi chết đi. Ban Ryan vung vẩy bạch cốt pháp trượng, tử linh chi lực từ bên cạnh hắn tuôn hướng kia áo bào đen khô lâu. Tạch tạch tạch, chỉ thấy kia áo bào đen khô lâu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng cất cao. Trực tiếp đem trên người áo bào đen vỡ nát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.